Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, song cường liên thủ. Một khi bị âm hồn tiến vào thân thể, vậy chỉ có một kết quả, linh hồn bị thôn phệ, nhục thân bị chiếm cứ. Từ đó về sau, Lâm Tử Quang liền không còn là Lâm Tử Quang. Tạp tạp tạp, ba ba ba. Lâm Tử Quang nhục thân lập tức bắt đầu dị biến, hai con mắt bỗng nhiên biến lớn, có thể so với chậu rửa mặt, mà thân thể của hắn cũng bành trướng một mảng lớn. Cõng cung, từng đoạn cốt thứ từ trong xương cột sống xuyên ra ngoài. Buồn nôn mà khủng bố, một cái chân của hắn thô, một cái chân mảnh, mà hai cánh tay cũng là như vậy, lại tại trên phương hướng đổi một chút. Như vậy dị biến chỉ là một hồi sẽ thời gian mà thôi. Lâm Tử Quang rất nhanh liền triệt để biến thành quái vật. Khóe miệng của hắn cười một tiếng, răng cao thấp, chập trùng không chừng, bộ nhục thân này cũng tạm được. Bản tướng thật hài lòng, Lâm Tử Quang nói ra. Đương nhiên, thực tế chúa tể bộ nhục thân này đã đổi thành cái kia đăng thánh vị âm hồn. Tướng quân hài lòng liền tốt. Từ Trung Từ Tốn nói. Thạch Hạo lông mày nhướng lên. Âm hồn này hẳn là một mực tại ngoài cửa mai phục, muốn chiếm cứ thân thể của ta à? Đáng tiếc là ta một mực rất cẩn thận, không có cho nó cơ hội. Thẳng đến Lâm Tử Quang tên ngu ngốc này xuất hiện. Theo Lâm Tử Quang, cho Từ Trung 100 cái lá gan cũng không dám hại chính mình à? Không sợ nhấc lên hai đại tông môn chiến tranh toàn diện sao? Nhưng mà, Từ Trung nếu quyết định khởi động lại triệu hoán trận, vậy còn sẽ quan tâm chính mình đạo tử thân phận sao? Lâm Tử Quang cũng coi là phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Từ Trung cười nói, mặc dù tự tay hại chết một vị chiến hữu, nhưng hắn lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng. So với tiếp dẫn âm hồn đại quân tiến vào thế giới này, hại chết Lâm Tử Quang đây tính toán là cái gì đâu. Tướng quân, chúng ta liên thủ, mau chóng đánh giết người này, sau đó chữa trị triệu hoán trận, nghênh đón ma đế đại nhân càng nhiều dưới trướng. Từ Trung nói ra, Lâm Tử Quang gật đầu. Tốt, hai người liên thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lập tức áp lực như núi, một cái Từ Trung liền đủ phiền toái, bốn tế chiến lực, không phải hắn có khả năng địch nổi, mà Lâm Tử Quang đâu, vậy thì càng thêm kinh khủng, bản thân hắn liền có được bốn tế chiến lực, lại thêm bị đăng thánh vị âm hồn nhập thể, linh hồn bị coi như lương thực tiếp tế âm hồn, khiến cho đầu kia đại âm hồn khôi phục một chút thực lực. Cả hai tương hợp, dù là còn không có trở lại đăng thánh vị cường độ, nhưng chiến lực tuyệt đối nhưng so sánh năm tế A, siêu việt Thạch Hạo hai tế chiến lực, cái này có thể nói là nghiền ép. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, phóng xuất ra thể chất, oanh, cuồn cuộn dương khí như sôi. A, Lâm Tử Quang lập tức hét lên kinh ngạc, vội vàng lui lại. Dù là hắn bây giờ có được nhục thân, có thể đối mặt thập dương thánh thể lúc, hắn y nguyên cảm giác bị mãnh liệt khắc chế, khó chịu không cách nào hình dung. Đáng chết, hắn là thánh dương thể. Lâm Tử Quang chú nói, bị Thạch Hạo thể chất chi quang soi sáng, nhục thể của hắn đúng là xuất hiện bị bỏng vết tích. Mẹ nó, dạng này liền phế bỏ một cái chiến lược rồi. Từ Trung trợn mắt hốc mồm, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn cùng Lâm Tử Quang liên thủ, vậy đánh giết Thạch Hạo bất quá là mười mấy chiêu sự tình. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình lại sẽ hướng lấy như vậy phương hướng phát triển. Hắn khẩn trương, Lâm Tử Quang xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái gì? Phía trên âm hồn đại quân đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Như vậy, mỗi đi qua từng phút từng giây, liền sẽ có những người khác tiến vào. Đến lúc đó, còn thế nào triệu hoán ma đế đại quân tới? Tướng quân, nhất định phải giết hắn. Bằng không mà nói, Ma Đế đại nhân kế hoạch liền muốn thất bại trong gang tấc. Từ Trung hướng về Lâm Tử Quang nói ra, Lâm Tử Quang khẽ cắn môi, tốt, dù sao là một bộ nhục thân mà thôi, cùng lắm thì bỏ đi, trọng hoán một bộ, oanh, hai người lần nữa liên thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thật sự cho rằng, ta sợ các ngươi sao? Hắn phóng xuất ra tinh vân pháp tướng, lập tức, mê vụ đẩy ra, đem Từ Trung hai người bao vào. Từ Trung lập tức lạc mất phương hướng, mà Lâm Tử Quang lại là lộ ra cười lạnh. Hắn nhưng là âm hồn, loại thủ đoạn mê hoặc này lại há có thể đối với cho hắn có hiệu lực. Cũng tốt, hắn giả bộ như Lâm Nguy, đã từ từ tiếp cận Thạch Hạo, cho đối phương một kích chí mạng. Hắn từ từ đến gần, đợi cho Lâm đến tới gần, hắn đột nhiên xuất thủ, oanh, một móng vuốt đánh ra, hướng về Thạch Hạo sườn trái đâm tới, muốn sống sinh đem Thạch Hạo xuyên thủng. Ngay tại hắn sắp đâm trúng thời điểm, lại cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Thạch Hạo bóng dáng, làm sao có thể chứ? Hắn lộ ra vẻ không hiểu, làm âm hồn, hắn đến từ khác biệt không gian. Cái gọi là mê hoặc thủ đoạn căn bản đối với hắn không có hiệu quả. Làm sao lại đột nhiên đã mất đi Thạch Hạo bóng dáng? Quá quỷ dị, oanh, hắn một kích thất bại, cả người đều là liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, Thạch Hạo lần nữa đột ngột xuất hiện. Hắn đương nhiên là tại trong tiên cư một vào một ra. Hai tay kết lấy phiên thiên ấn, hướng về Lâm Tử Quang hung hăng đánh qua. Bành, một kích đánh cho rắn chắc. Phiên thiên ấn A, đó có thể đem Thạch Hạo lực lượng hoàn toàn ầm ầm đi ra. Uy lực đến cỡ nào bá đạo? Lâm Tử Quang hiện tại bất quá tương đương với năm tế chiến lực. Cũng không phải đăng thánh vị, bị một kích oanh trúng về sau. Thân thể lập tức sụp đổ, một đạo âm hồn thì là bay ra. Chính là đầu kia đăng thánh vị đại âm hồn. Nhưng bây giờ tình huống này muốn so trước đó càng thêm suy yếu. Không có cách, nó đem Lâm Tử Quang thân thể cải tạo một chút, lấy phù hợp yêu cầu của nó. Cái này tự nhiên muốn tiêu hao năng lượng, còn không có tại Lâm Tử Quang thể nội nghỉ ngơi bao lâu, nó liền bị đánh ra, quá đau đớn nguyên khí. Nếu như chỉ là như thế, nó cũng là chưa chắc có việc. Dù sao chính là đăng thánh vị, có thể Thạch Hạo thân ảnh lần nữa biến mất mà xuất hiện. Một quyền hướng nó đảo tới, thập dương thánh thể bắn ra, dương khí như sôi, phiền phức này liền lớn, đại âm hồn liền như là tuyết động nhận lấy nước sôi đổ vào. Bị dương khí chạm đến bộ phận nhao nhao tiêu tán, đau đến nó không ngừng phát ra linh hồn cấp độ rít lên. Cái này giống như một người bị lăng trì đồng dạng, đau nhức a, cấp thấp âm hồn không có trí tuệ, không có sinh tử khái niệm, càng không có cảm giác đau đớn. Nhưng là, rảo bước tiến lên đại tế thiên đằng sau, âm hồn liền sẽ dần dần mở ra trí tuệ, có một ít cùng loại sinh linh đặc chất. Tu La, Từ Trung phát ra gầm thét, hắn đã là giết tới đây. Thạch Hạo căn bản lười nhác nhìn hắn, tiện tay một vòng, mê vụ lượng nữa dương động, đem hắn ngăn cách đứng lên. Từ Trung mặc dù mạnh hơn Thạch Hạo, nhưng cũng chỉ là bốn tế chiến lực, không có đạt tới nghiền ép tình trạng, lại thế nào khả năng cấp tốc động phá tinh vân mê vụ đâu. Hắn lại bị nhốt, Thạch Hạo thì là chuyên tâm đối phó đầu kia đại âm hồn. Hắn ngay cả thời gian chi dịch đều đã vận dụng, phải trả không thể đem giải quyết, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Thời gian chi dịch đã không nhiều, cho dù là giống như vậy khôi phục, cũng chỉ có thể tầm 10 lần mà thôi. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo từng quyền hành hung, mà chân chính phát huy, chính là hắn thập dương thánh thể. Dương khí cuồn cuộn, đối với âm hồn chính là vô thượng thần binh, đáng sợ không gì sánh được. dù là đại âm hồn chính là đăng thánh vị cấp bậc, nhưng tại trạng thái hư nhược bên dưới lại bị cưỡng ép đánh ra gửi thân chi thể. Vẫn là để nó bị thương không được, lại thêm trời sinh bị thánh dương thể khắc chế, tự nhiên càng thêm không chịu nổi, nó liên tục bại lui, thân thể thì là không ngừng mà tan rã, mà mỗi tiêu tan sạch một bộ phận, thực lực của nó liền sẽ rớt xuống một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.